Đúng lúc này, cổ thần lại cười quỷ dị, đột nhiên bỏ qua thanh ly kiếm. Trong lúc mọi người đồng thời phát động công kích đối với thanh ly kiếm, thân thể nhoáng lên, vọt về phía mọi người. Hai ngón tay trỏ chỉ về phía trước, hai đạo chỉ cương chói mắt từ ngón trỏ trái phải lấp lánh quang mang. Liễu Hóa Dương kinh hô một tiếng, sắc mặt mọi người đồng thời biến đổi. Chỉ thấy vang lên một tiếng va chạm thanh thúy, mọi người nhất tề công kích vào thanh ly kiếm. Kiếm cương của thanh ly kiếm lập tức tan đi, giống như diều đứt dây, bị đánh văng ngược lại hơn 20 trượng, cắm trên mặt đất, ong ong rung động. Thế nhưng, tốc độ của cổ thần quá mức nhanh chóng, chỉ trong sát na đã tới trước mặt mọi người, kinh tiên chỉ nhất tề điểm ra. Không kịp có bất cứ hành động phòng ngự nào, cổ thương nhạc dậm chân lui lại, bóng người chợt lóe, hắn chính là người thứ nhất thối lui, ngay sau đó mọi người chạy tứ tán. Bất quá kinh tiên chỉ của cổ thần tập trung vào hai người. Hai người đều là tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 4. Người bên phải chính là thiếu gia chủ Liễu gia Liễu Bách Sinh, người kế thừa tộc trưởng đời tiếp theo của Liễu gia. Liễu Hóa Dương thấy thế, trong lòng kinh hãi, cố gắng dừng lại thân hình đang chạy trốn của mình, mạnh mẽ lao về phía Liễu Bách Sinh, một quyền đánh vào cổ thần. Chỉ cương tay trái của cổ thần điểm trúng trán của một tu sĩ, nhất thời xuyên thủng qua đầu hắn. Đồng thời, chỉ cương tay phải va chạm với nắm tay của Liễu Hóa Dương, kinh tiên chỉ sao có thể bằng vào Liễu Hóa Dương chống cự được. Quyền cương của hắn bị chỉ cương kích trúng, nhất thời tiêu tán, trong nháy mắt như không có, tan vào trong quyền của Liễu Hóa Dương, tức thì sinh ra một lỗ máu, xuyên thấu qua cánh tay Liễu Hóa Dương, chui ra từ sau vai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 84, thi thể rơi rụng. Đám người Liễu gia đều cả kinh, động tác vừa rồi của cổ thần quá mức nhanh, bọn họ hoàn toàn chưa kịp nhìn rõ cái gì. Thế nhưng, chỉ trong một cái chớp mắt, một vết máu xuất hiện trên cổ Liễu Bách Sinh, rất nhanh, máu tươi từ vết cắt ồ ạt tuôn trào, cái đầu của Liễu Bách Sinh chậm rãi từ trên cổ hắn trượt xuống dưới đất. Một tiếng vang vọng, vừa rồi cổ tay cổ thần nhoáng lên, trực tiếp cắt đứt cổ Liễu Bách Sinh. Liễu Hóa Nguyên cùng với đám người Liễu gia nhất thời kêu lên bén nhọn. Hai con mắt Liễu Hóa Nguyên đỏ bừng, quát lớn, ta liều mạng tới đám vương bát đản các ngươi, không phải các ngươi chết, chính là ta mất mạng. Tộc trưởng, một gã trưởng lão cuối cùng giữ chặt lấy tay Liễu Hóa Nguyên, nói, hiện tại không phải là đối thủ của bọn hắn, chúng ta đi mau, lưu lại Thanh Sơn, không sợ thiếu củi đốt. Sau này chúng ta trở lại báo thù. Đúng vậy, tộc trưởng, hiện tại chúng ta không có phần thắng. Đám người Liễu gia đã sớm đánh mất ý chí chiến đấu, đồng thời kêu lên nói. Các ngươi, không giết cổ thần, ta làm sao tiêu tan mối hận trong lòng. Liễu Hóa Nguyên nghiến răng nghiến lợi nói. Đúng lúc này, lại thêm một cổ thi thể hạ xuống, nện giữa trung gian hai nhà Liễu, cổ. A, mọi người kinh hãi. Lúc này hai nhà Liễu cổ đều không có người nào động thủ, là thi thể của ai? Mọi người nhất tề nhìn thoáng qua không trung, hoàn toàn đen kịt, lập tức ánh mắt mọi người bắt đầu chuyển sang tập trung nhìn vào thi thể chính giữa hai nhà. Khóe miệng cổ thần nhếch lên, nở nụ cười nhà, thầm nghĩ, vạn gia, cuối cùng các ngươi cũng lên sân khấu rồi. Thiên sinh, đám người cổ gia nhìn thi thể này đều không nói câu nào. Nhưng đám người Liễu gia lại đồng thời kinh hô, không khỏi biến sắc mặt. Nhất là Liễu Hóa Nguyên càng trắng mắt, phát ra một tiếng kêu khóc thê thảm. Thi thể vừa mới rơi xuống chính là ấu tử của Liễu Hóa Nguyên hắn, là Liễu Thiên Sinh. Liễu Thiên Sinh chỉ có tu vi hậu thiên cảnh tầng thứ 9, mới chỉ mười mấy tuổi, lúc này phải lưu lại gia tộc mới đúng. Sắc mặt đám người Liễu gia đại biến, Liễu gia đã xảy ra vấn đề rồi. Một cụ lại một cụ thi thể từ trên không trung rơi xuống đất. Đám người Liễu gia nhất thời sám mặt như cho tàn. Mỗi một cụ thi thể rơi xuống đều là thành viên trực hệ ở lại trong phủ Liễu gia. Không chỉ có thi thể tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ nhất, không ít mới chỉ có tu vi hậu thiên cảnh, tuổi tác cũng mới chỉ 10 tuổi trở lên, tất cả đều bị giết chết. Toàn bộ Liễu gia hiển nhiên đã bị người ta huyết tẩy rồi. Liễu Hóa Nguyên ngửa mặt lên trời tê giống thê thảm. Chỉ trong thời gian chưa đầy buổi tối ngắn ngủi như vậy, phụ thân hắn đã chết, hai nhi tử đã chết, toàn bộ Liễu gia đều bị người ta huyết tẩy. thiên sinh. Gặp phải đả kích lớn như vậy, Liễu Hóa Nguyên nhìn vào hai cụ thi thể, nước mắt tuôn rơi, thanh âm thê lương. Đám người Liễu gia đều xám mặt như tro tàn, trong lúc nhất thời không biết phải làm sao, tâm loạn như ma, không biết nên đi con đường nào. Tên nghịch tặc ngươi, ác độc lắm, nhẫn tâm lắm. Hai mắt Liễu Hóa Nguyên nhìn chằm chằm cổ thần, trong mắt đỏ như máu, như sắp liều mạng. Tộc trưởng, gã trưởng lão bên cạnh mạnh mẽ kéo Liễu Hóa Nguyên lại, nói, Liễu thị nhất tộc chúng ta chỉ còn lại mấy người đứng đây mà thôi, tiếp tục đánh nữa thì Liễu thị nhất tộc sẽ bị cắt đứt truyền thừa. Tộc trưởng, vì Liễu gia, không thể lỗ mãng. Gã trưởng lão nói khiến Liễu Hóa Nguyên thanh tỉnh không ít. Hắn nhìn thoáng qua hơn 10 tu sĩ còn lại phía sau, trong ánh mắt tràn đầy bi phẫn. Gia tộc mới ngày hôm qua vẫn là đệ nhất thành Nhạc Thủy, hiện tại chỉ còn hơn 10 người bọn họ. Tuy trong lòng vô cùng bi phẫn, nhưng truyền thừa gia tộc vô cùng quan trọng. Liễu Hóa Nguyên cắn răng hô lên, đi. Chúng tu sĩ Liễu gia không còn chút chiến ý nào. Liễu Hóa Nguyên vừa mới ra lệnh một tiếng, tất cả đều tế phi kiếm. Đám người cổ gia cũng bởi vì trên không trung đột nhiên rơi xuống rất nhiều thi thể dọa kinh hãi. Liễu gia rời đi, không người nào ngăn cản. Chúng tu sĩ Liễu gia vùa đi, ánh mắt đám người cổ gia nhất tề rơi hết lên người cổ thần. Ngày hôm nay bọn họ mới biết được, nguyên lai thực lực của cổ thần lại cường hãn tới mức này. Ngay cả tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 7 cũng thua kém. Bất quá, trong ánh mắt mọi người không chỉ có kinh ngạc, mà còn có một tia sợ hãi. Vừa rồi trên không trung rơi xuống rất nhiều thi thể, thực sự khiến mọi người hoảng sợ. Cổ thần chính miệng nói muốn tiêu diệt cả nhà Liễu gia. Hơn nữa ánh mắt cừu hận của Liễu Hóa Nguyên nhìn cổ thần trước khi rời đi. Chúng tu sĩ cổ gia cho rằng, huyết tẩy Liễu gia chính là do cổ thần an bài. Ngay cả thiếu niên hơn 10 tuổi cũng giết chết, thực sự có chút tàn nhẫn. Cổ thần ngập trời khí thế, rơi vào trong mắt chúng tu sĩ, nhất thời biến thành hung uy, trong lòng làm sao không sợ hãi cho được. Thần nhi, cổ thương khung khẽ kêu lên, trong giọng nói tựa hồ đã coi cổ thần trở thành chủ mưu phía sau màn huyết tẩy Liễu gia vừa rồi. Cổ thần nhìn phụ thân hắn, lắc đầu nói, Liễu gia chỉ là một quân cờ mà thôi, tiếp theo mới là nguy cơ gia tộc chân chính, hung thủ huyết tẩy Liễu gia lập tức tới cổ gia chúng ta rồi. Cái gì? Mọi người biết sắc. Cổ Hiền nhất thời cả giận nói, là ai? Dĩ nhiên dám dương oai tại thành Nhạc Thủy. Tuy rằng mọi người vừa mới trải qua một hồi đại chiến sinh tử với Liễu gia, thế nhưng dù sao Liễu gia cũng là gia tộc tu chân thành Nhạc Thủy, mà lúc này xem ra, dĩ nhiên có tu sĩ ngoại lai tới thành Nhạc Thủy huyết tẩy Liễu gia. Địch nhân của địch nhân, rốt cuộc cũng là địch nhân hay là bằng hữu? Chúng tu sĩ cổ gia nhất thời để lộ vẻ ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm đen kịt. Lúc này, đám người Liễu gia đã sớm biến mất hoàn toàn. Bầu trời đen kịt một mảnh, không có nửa vì sao. Ha ha ha ha. Đang lúc chúng tu sĩ cổ gia ngửa đầu nhìn lên bầu trời đêm, đột nhiên một tiếng cười điên cuồng vang lên. Mọi người nhìn lại, chính là cổ thương nhà. 10 tên tu sĩ vừa mới quyết định đứng về phía cổ thương nhà. Lúc này, gần 10 người còn lại đều lộ vẻ đau khổ. Bọn họ nguyên tưởng rằng cổ thương nhạc có Liễu gia tương trợ, hành động cướp đoạt chức vị tộc trưởng lần này sẽ thành công 100%, nhưng thực sự không ngờ tới lại biến thành kết cục như thế này. Hiện tại còn không tới 10 tu sĩ, bọn họ rất muốn quỳ xuống mặt đất cầu xin cổ thương khung khai ân, không nên tính toán hành động của bọn họ. Thế nhưng, bởi vì ngại cổ thương nhạc ở bên, không một người nào dám đứng ra. Nhìn cổ thương nhạc cười ha ha, đám tu sĩ làm phản đều lộ vẻ mặt hiếu kỳ, không biết cổ thương nhạc đang cười cái gì. Cổ thương nhạc cười to, nói, tiểu tạp chủng, ngươi đoán không sai, ha ha, hung thủ huyết tẩy Liễu gia rất nhanh sẽ tới. Bọn họ, mới chân chính là viện thủ của ta, ha ha ha ha ha. Cổ thương khung, đêm nay ngươi chịu chết đi. Đám người Liễu gia đều cả kinh, động tác vừa rồi của cổ thần quá mức nhanh, bọn họ hoàn toàn chưa kịp nhìn rõ cái gì. Thế nhưng, chỉ trong một cái chớp mắt, một vết máu xuất hiện trên cổ Liễu Bách Sinh, rất nhanh, máu tươi từ vết cắt ồ ạt tuôn trào, cái đầu của Liễu Bách Sinh chậm rãi từ trên cổ hắn trượt xuống dưới đất. Một tiếng vang vọng, vừa rồi cổ tay cổ thần nhoáng lên,